Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở nãy giờ tao chỉ sợ có thế thôi. Mày nói hay lắm, bản lĩnh lắm. Nói rồi thằng Lai uống một ngụm bia, đặt mạnh cái cốc xuống bàn. Ở bàn bên cũng đã lên đến đỉnh điểm của mâu thuẫn. Chai bia bị đập vỡ ở trên tay của thằng Bi Phệ, chĩa thẳng vào mặt của thằng Vũ. Thằng Lai vung chân đạp thật mạnh, làm cái bàn đổ hết cả bia và mồi xuống đất, xô cả hai thằng đang giữ thằng Vũ, rồi nói với giọng bình thản nhẹ nhàng, nghe thì hơi ức chế vì cái lời lẽ nghe rất xúc óc với thằng Bi Phệ. Hey, chúng mày làm xấu mặt dân ở đây lắm rồi đấy. Đây là khu Gò Mả chứ không phải khu xóm chợ chúng mày đâu, mà muốn làm gì thì làm. Bi Phệ này, nếu mày thích va chạm đến thế, bơi vào đây, tao ngồi bên này tao sẵn sàng tiếp đón mày đấy, còn hơn là cả đám súc vật đi ăn hiếp kẻ yếu như thế. Mà xin lỗi, chắc tụi mày không hiểu những gì tao nói đâu, vì ở đây toàn là người, chỉ có lũ chúng mày là cái lũ súc vật thôi. Thằng Bi Phệ dường như đã phát điên lên, cất cái giọng hầm hè. À mẹ, thằng Lai Gò Mả, lâu ngày không gặp mày. Mày hơi quá rồi đấy. Chuyện này không liên quan gì đến mày, cút đi cho tao nhờ. Còn không á, tao không có nể nang gì ai đâu, cút ngay, đừng có xía vào chuyện của tao. Thằng Lai cười thành tiếng, vẫn giữ cái thái độ lạnh nhạt. Tao không cần cái loại như mày nể nang. Loại mày phải đánh mới đáng, chứ nói không có giải quyết được gì cả. Nói dứt câu, thằng Lai bất ngờ lao đến đạp thẳng vào bụng thằng Bi Phệ, khiến thằng Bi Phệ lăn ra lông lốc. Rồi nó lồm cồm bò dậy, nôn thốc nôn tháo tất cả những thứ đã ăn trong bụng ra. Đàn em còn chưa kịp lao tới, thằng Lai vơ lấy cái ghế gỗ đập thẳng vào lưng, gãy bung cả cái ghế. Lũ đàn em lao đến nhặt cây gỗ nhọn từ chiếc ghế, chĩa thẳng vào mặt mà quát lên: chúng mày, đứa nào thích thì vào đây, tao cho về với Diêm Vương một thể. Cả bọn đàn em run sợ trước thái độ liều lĩnh của thằng Lai. Thằng An lao tới từ đằng sau, đạp vào lưng một thằng đàn em của Bi Phệ, làm cho nó ngã lăn ra. Thằng An túm luôn cái ghế. Hai thằng đứng cạnh nhau, chĩa thẳng vào đám bên kia. Những thằng đàn em cũng lùi về phía sau. Thủ thế bên cạnh đại ca của nó vẫn đang ôm bụng lăn lộn. Thấy động quá lớn, mọi người xung quanh quán bia lao vào ngăn cản. Vài người đi đường hiếu kỳ, họ cũng dừng xe lại để ngó nghiêng. Thằng Lai cũng thôi, không có gây gổ đánh nhau nữa, rồi kéo thằng An đi về bàn. Đi ngang qua tụi đàn em của Bi Phệ, thằng Lai lạnh nhạt nói: lũ chúng mày đưa đại ca chúng mày về mà băng bó, rồi về kêu thằng ghẹ xóm chợ xuống đây gặp tao. Không xuống, tao lên tận nhà tìm đấy. Thằng Lai đi đến bên cạnh thằng Vũ, nói bằng giọng nhẹ nhàng: hôm qua đây tôi nói chút chuyện, không sao đâu, vụ này tội nợ đâu tôi chịu. Tôi lật đật chạy qua vào trong quán, gặp bà chủ xin đền tiền đồ bẻ, chứ không để như vậy thì mất mặt, bởi vì đây là địa điểm quen thuộc của tụi tôi vẫn hay ngồi nhậu. Sau khi bọn Bi Phệ bị một trận đòn lừ như tử thì cả đám dìu dắt nhau về. Chúng tôi cũng vây lại bàn ngồi nói chuyện. Thằng Vũ buồn bã: giờ chúng nó không để cho em yên đâu, mai thế nào cũng bị họa. Mà mấy anh là ai, sao lại giúp em? Thằng Lai mỉm cười, nói bằng giọng vui vẻ: không sao đâu, yên tâm đi, cái đám súc vật đó việc gì phải lo. Thế nào tí nữa thằng ghẹ trùm xóm chợ không xuống đây thì tôi lên tìm nó, ông lo gì. Nó xuống đây rồi thì dễ nói chuyện hơn. Tôi là cái người mà cách đây 6 tháng được ông cho ngủ nhờ lúc bị hỏng xe ban đêm á, rồi ông đãi bữa cơm thịt luộc rau sống và cả mấy cái ly rượu á, có nhớ chưa? Tôi còn cho bé con gái nhà ông lá bùa đeo vào cổ để ngủ cho ngon giấc không bị mộng á, ông nhớ chưa? Thôi uống bia đi, bình tĩnh rồi nói tiếp. Thằng Vũ ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe, lắp bắp mừng rỡ: em nhớ ra rồi, là anh, em nhớ rồi, em cảm ơn anh nhiều lắm, em biết ơn anh lắm. Con gái em không còn bị mộng mị khóc đêm nữa, nó cũng không nói chuyện lẩm nhẩm một mình nữa. Em có nghe mẹ em kể là anh hay mua hoa quả giúp mẹ, Bữa nào anh mua là đắt hàng bữa đấy. Thật đấy. Mà lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net